Chương 106, Giang Nam vs. Hồng Nhạt Đế Cơi 3. 9 giờ tới 5 giờ về đường, Gates, ngươi đã về rồi. Thúc công tổ kỳ họa Juni chỉ rồ nhìn xem Gates, ngựa khí kích động vô cùng. Ai ngươi như thế nào bị thương nhanh, nhanh ngồi xuống, ta đi cấp ngươi cầm hồng thuốc. Tổ kỳ họa Juni chỉ rồ nhìn thấy Gates vết thương trên người, vội vàng nói. Gates biểu lộ không thay đổi, trong mắt lại thoáng qua sâu đậm xúc động. Tổ kỳ họa Juni chỉ rồ chân thành, hắn cảm thụ rõ ràng. Đạp đạp đạp lúc nói chuyện, hắn vội vàng đi qua đem hòm thuốc cầm tới. A sao gồ, ngươi vợ ơ y ma cu nở dê bị thương. Tổ kỳ họa Juni chỉ rồ khẽ giật mình. A thúc công, ta không cẩn thận ngã một phát, không có chuyện gì. Tổ kỳ họa sao gồ gấp giọng giảng giải. Nghe vậy, tổ kỳ họa Juni chỉ rồ cẩn thận nhìn bọn họ một chút. Tổ kỳ họa sao gồ cùng gây trên thân hai người có tổn thương. Vết thương cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng. Thấy vậy tình huống, hắn mới yên lòng. Hai người các ngươi thật tốt đem miệng vết thương li một chút, hôm nay là gây lần nữa trở về thời gian. Thúc công tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rộ lộ ra vô cùng vui vẻ, đã như vậy lời nói, buổi tối chúng ta ăn tiệc. Tiệc đang dính tại nạn bên người sầu cả đã nghe được, con mắt lóe sáng cùng đèn pha tựa như. Thúc công, sòi ô muốn ăn tiệc nàng đạp chân nhỏ. Chạy đến tổ kỳ họa Juni chỉ rồ bên cạnh, lóe mắt to đạo. Muốn ăn, Ly Hệ Nở đến hỗ trợ. Tổ kỳ họa Juni chỉ rồ cười nói. Đối với tiểu cô nương trước mặt, hắn nhưng là thương yêu nhanh. Trong mắt hắn, sỏi ổ cả đoạ giống như là hắn cháu gái ruột như thế. Tốt, thúc công sỏi ổ cả đoạ nặng nề mà điểm điểm cái đầu nhỏ. Dù có mỉ cùng cả dìn ra mà bù kỳ thấy vậy, cu nở dê đứng dậy tiến đến hỗ trợ. Tam nữ rời đi về sau. Trong đại sảnh lại chỉ có nạn ba người. Tổ kỳ họa xào gồ cùng gây lúc này đã không kịp nói chuyện, thẳng đến đem vết thương trên người băng bó kỹ. Cứ việc có nhân vật chính quang hoàn tại, bọn hắn lúc bị thương cũng là phải tiếp nhận không nhỏ thống khổ. Nắn, ngươi nói sầu ca ca ca đạ sủ cả xạ còn có thể xuất hiện sao xử lý tốt vết thương sau đó, tổ kỳ họa xào gồ mở miệng hỏi thăm. Hắn đối với cái kia thần bí ca đạ sủ ca xạ, có một ti nho nhỏ e ngại. Thực lực của tên kia, thật sự là quá mạnh mẽ. Từ đầu tới đuôi, căn bản là không có phóng thích kỹ năng. Hắn cùng với hai người, liên tiếp bị hắn đánh bại. Bại rối tinh rối mù, hoàn toàn không có trả tay chỗ trống. Gây không nói gì. Nét mặt của hắn nhưng là vô cùng nghiêm túc cùng trịnh trọng. Rõ ràng, cả đạ sủ cả xà mang cho hắn áp lực cũng không nhỏ. Hắn đương nhiên sẽ xuất hiện. Nàn chậm rãi trả lời. Trả lời tổ kỳ họa xảo gỗ lúc. Trong mắt của hắn quang mang một. Chỉ bất quá, lần tiếp theo cả đạ sủ cả xạ ra lúc, tìm ai chiến đấu liền không nói được. Suy nghĩ một chút phía trước cả đạ sủ cả xạ ghen ánh mắt hai người bọn họ ở giữa chiến đấu, nhanh liền sẽ buông xuống. Hắn suy tư lúc, đối diện tổ kỳ họa xảo gỗ cùng gây cu nở dê tại suy nghĩ sâu sắc. Không muốn ra biện pháp, lần sau đối mặt cả đạ sủ cả xạ còn có thể bị hắn đánh bại. Chuyện như vậy. Ai cũng sẽ không nguyện ý phát sinh ở trên người mình. Nạn ô nì chèn, cơm rồi, nồi lẩu a sợ ổ cả đã đằng đằng đằng mà từ trong phòng bếp chạy ra, tiểu y hô một tiếng. Thanh âm của nàng, đánh vỡ trầm tư bầu không khí. Nạn ba người thu hồi suy nghĩ, bắt đầu hỗ trợ. Ê a, ăn thật ngon a tiệm đồng hồ bên trong, sợi ổ cả đã cái kia đơn thuần âm thanh thỉnh thoảng vang lên. Ăn cơm xong sau đó, đám người liền bắt đầu trở về phòng nghỉ ngơi. Gates, hoan nên trở về. Nàn mới vừa đi tới cửa của mình miệng, liền nghe được tổ kỳ họa xảo gỗ âm thanh. Nàn, có trong nháy mắt như vậy. Hắn đã nghi tơ y cái nào đó nhặt xà phòng kịch bản. Lời này, thật dễ dàng để cho người ta nghĩ đến những phương hướng khác đi. Hư gây giống như tất nhiên lạnh nhạt, xảo gỗ, ngươi đừng tưởng rằng dạng này ta liền sẽ tín nhiệm ngươi. Nếu để cho ta biết, ngươi còn có thể trở thành ma vương lời nói ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi lời nói của hắn, tổ kỳ họa xảo gỗ căn bản liền không có để ở trong lòng. Mau vào đi. Hắn đưa tay ra, đem người kéo đến trong phòng. Nắn nhìn một chút tổ kỳ họa xảo gỗ gian phòng, phảng phất thấy được màu tím đang sôi trào trở lại trong phòng của mình, nắn biểu lộ biến nghiêm túc lên. Từ lúc xuyên qua đến cả mẹn gì đờ gì ổ thế giới, hắn vẫn luôn đang nỗ lực tăng cường chính mình thực lực. Tại trở thành cả mẹn gì đờ giờ giặc đệ cả sau đó, cũng cùng ạ nọ thờ gì đờ chiến đấu qua rất nhiều lần. Nhưng mà cả đoạ sủ cả xạ tuyệt đối là hắn trước mắt gặp phải mạnh nhất đối thủ. Cứ việc không phải địch nhân, nàng cũng không muốn vô duyên vô cớ bị thương tổn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào không gian ảo bên trong. Lần này, nàng không có cùng phía trước như thế lựa chọn phải ra tốc hình thái cùng cả mẹn gì đỡ số 2 tiến hành chiến đấu. Cả mẹn gì đỡ đẹp. Nàng nói nhỏ một tiếng. Hưu hưu hưu theo thanh âm của hắn rơi xuống, những thứ khác thẻ bài hình chiếu nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Trên không xuất hiện càng nhiều thẻ bài hình chiếu. Hết thẻ có 3 loại. Màu trắng để cả giờ gì ở cả mẹn gì đỡ đẹp cả. Hồng nhạt để cả giờ gì ở cả mẹn gì đỡ đẹp cả. Màu đen đệ cả giờ gì ở cả mẹn gì đờ đệ cả. Cao y củ ổ y cu nở dê nhường nản lông mày nhíu lại, ta đánh ta chính mình 3 loại đệ cả giờ gì ở, đại biểu 3 loại khác biệt cả mẹn gì đờ đệ cả. Trừ cái đó ra, đằng sau còn có càng nhiều thẻ bài hình chiếu. Hình chiếu ngay mặt đồ án bên trong, là bọn hắn đủ loại đủ kiểu hình thái. Xem như có thể từ chiêu hòa biến thân đến làm cho cùng cả mẹn gì đờ, hắn hình thái nhiều đến làm cho người giận sôi. Hồng nhạt đệ cả. Nàng trực tiếp từ bỏ lựa chọn màu trắng cùng màu đen dở dị ở cả mẹn gì đờ đệ cả. Cả mẹn gì đờ gì ở trong thế giới đệ cả, thế nhưng là hồng nhạt dở dị ở. Cơ sở hình thái. Nàng đưa tay ra, hướng về phía cơ sở hình thái cả đoạ sủ cả xả một điểm. Đạp sau một khắc, cả mẹn gì đờ đệ cả xuất hiện tại hắn đối diện. Chỉnh thể vì hồng nhạt màu sắc nhạt dạo, màu xanh là cây mắt kép, cùng với mã vạch đánh dấu. Hai người bọn họ cơ sở hình thái, ngoại trừ màu sắc cùng giờ gì ở bên ngoài, không có thái đại phân chia. Nàng biết mình sẽ cùng cả mẹn gì đỡ đệ cả tiến hành chiến đấu. Chỉ bất quá, tiền kỳ hắn vừa mới cả mẹn gì đỡ. Giai đoạn khởi đầu, cùng chiêu hòa cả mẹn gì đỡ chiến đấu là lựa chọn tốt nhất. Bây giờ cả đoạ sủ cả xả cô em gái kia khoảng không đã xuất hiện, nàng sớm lựa chọn hắn xem như đối thủ. Dù chỉ là sao chép thể. Nhưng lại có cả đạ sủ cả xạ bản thể phương thức chiến đấu. Sớm chiến đấu, lo trước khỏi họa đối thủ sau khi xuất hiện, nàng giơ tay lên cánh tay.